Tướng quân tại thượng, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia nhân chủ lễ cao giọng, nhất bái ta, ngươi còn thật sự bái sao? Nhị bái, tam bái, chủ tang đáp lễ, không không, tướng gia xin hãy nén bi thương, hạ quan cáo lui. Người đó nào dám nhận đại lễ của Bùi Cảnh Thành, hoảng hốt chạy ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, không quên kêu lên đầy đau thương. Phu nhân đi đường bình an, đi cái gì mà đi? Ta còn đang đứng đây mà. Tướng quân, gia nhân tiến tới, hương sắp cháy hết rồi. Ba nén hương được rút ra, cắm vào lư hương. Gia nhân chủ lễ lên tiếng, nhất bái, ta vẫn không động đậy. Người đó biết điều, nhị bái tam bái gọi ta, tiếp tục gọi. Chủ tang đáp lễ, Bùi Cảnh Thành nhìn ta. Đây là lần đầu tiên hắn đối diện với ta kể từ khi ta bước vào linh đường. Ánh mắt bình thản, không chút gợn sóng, bốn mắt giao nhau. Hắn cúi mắt xuống, đôi tay hành lễ, cúi đầu chạm đất. Ta mấp máy môi, ngài nói gì, gia nhân không nghe rõ. Ra ngoài, ta lạnh lùng nói, nghiến răng nhắc lại. Ra ngoài, đều ra ngoài, gia nhân và chủ lễ nhanh chóng chạy ra ngoài. Ta vung tay, cánh cửa lập tức đóng lại. Ánh sáng bên ngoài bị cách biệt, linh đường trở nên âm u kỳ dị. Ta vài bước tiến đến trước Bùi Cảnh Thành, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay hắn. Bùi Cảnh Thành khẽ nâng mắt, Hoắc tướng quân, muốn làm gì? 23, đứng lên, ta kéo hắn dậy, Bùi mỗ chủ tang, nên phải quỳ. Hắn không động đậy, ta còn sống sờ sờ đây, người tang cái gì mà tang, đứng lên. Đứng lên, ta mạnh mẽ kéo hắn làm sao chống lại được. Cả người bị ta kéo đứng lên, thân thể còn nghiêng ngả về phía ta. Ta vô thức lùi lại, lưng đập vào cái gì đó. Nếu không phải hắn kịp thời đưa tay, ấn vào tường phía sau, chỉ sợ cả người đã đè lên ta. Dù không đè lên, nhưng thân hình cao gầy của hắn hoàn toàn bao phủ lấy ta. Chóp mũi gần như chạm nhau, hơi thở quyện vào nhau. Sau đêm đó, chưa từng gần gũi như vậy nhìn hắn. Hắn gầy đi nhiều, cơ thể giảm đi phần thịt, xương cốt càng lộ rõ. Mùi hương lan xạ độc nhất của hắn, như một sợi dây, dẫn dắt ánh mắt ta nhìn về phía hắn. Cổ, xương quay xanh, còn có thân thể trắng ngần như băng ngọc dưới lớp áo trắng. Thật thơm, thơm đến mê hoặc lòng người, chóp mũi đột ngột bị chạm vào bởi chóp mũi của hắn. Môi cách nhau không quá một sợi tóc, nàng có biết, phía sau nàng là gì không? Hắn thì thầm hỏi, hương thơm quyến rũ, ta thở dốc, là gì? Hắn lại tiến sát một chút, đôi môi như lướt qua môi ta, nhưng dường như không chạm vào. Là... quan tài của vong thê Bùi mỗ. Qua, quan tài, ta đột nhiên kinh ngạc, tay lùi lại sờ. Phía sau là gỗ cứng sơn đen, lạnh lẽo. Ta, á, một tiếng, muốn đẩy hắn ra khỏi trước mặt. Bùi Cảnh Thành, ở trên quan tài mà quyến rũ người khác, hắn làm sao dám. Nhưng một đẩy này, không dùng hết sức, tự nhiên cũng không đẩy được hắn. Ánh mắt hắn không còn mê hoặc, trở nên lạnh lẽo. Hoắc tướng quân đến cúng vong thê. Bùi mỗ cảm kích vô cùng, nhưng Hoắc tướng quân cớ sao lại tức giận. Ngươi còn dám nói, ta tức giận không nhẹ, ngươi làm cái gì đây? Ta còn sống ở đây, chưa chết, ngươi muốn khóc ta muốn làm quả phụ, đợi 70 năm nữa cũng được. Ta cũng muốn đợi, nàng cho ta cơ hội sao? Nàng một lòng tìm chết, ta thành toàn cho nàng, sao lại thành lỗi của ta? Hắn phản bác châm chọc, ta nổi giận đùng đùng, ngươi không cần ở đây nói lời mỉa mai. Ta nói cho ngươi biết, Bùi Cảnh Thành, dù ngày nào đó ta thật sự chết, cũng nhất định. Chắc chắn, phải kéo ngươi theo, cùng sống cùng chết. Hắn cười lạnh, nàng muốn, ta không nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nguyện cũng phải nguyện. Ta hét lên, không kéo ngươi xuống địa phủ cùng, còn ai giữ được ngươi tên điên này. Hét xong câu này, ta nắm chặt lấy cổ áo hắn, kéo người xuống. Cắn mạnh vào xương quai xanh của hắn. Cắn này, dùng toàn lực, không hề nương tay, trở về kinh thành, ta đêm đêm khó ngủ, trằn trọc không yên. Với thù, với hận, là kẻ thù truyền kiếp, cũng là phu thê, là đối lập, cũng là yêu thương, cảm xúc tiêu cực chất chứa trong khoảnh khắc này bùng phát. Mà khoảnh khắc tiếp theo, hắn mạnh mẽ bẻ cằm ta, cắn mạnh vào môi ta. Mùi em mờ, á, u hòa lẫn với hắn, cũng hòa lẫn với ta. Tách khỏi đôi môi. Hắn hôn lên má ta, lại hôn lên cằm, cuối cùng xoay quanh trên cổ. Bị cắn, ta nắm chặt lấy áo trên lưng hắn, Xong rồi, nhắm mắt lại, thần trí sụp đổ, chỉ có một suy nghĩ. Ta xem như, hoàn toàn xong rồi, dây lưng bị hắn kéo ra, ta xé toạc cổ áo trắng của hắn. Cưỡng bức, hấp tấp, gấp gáp, thô bạo, không quan tâm, lý trí mất hết. Đúng lúc này, cửa lớn bị đẩy mạnh ra. Các ngươi đang làm gì vậy? Giọng của Nhạc Trì Yến đầy kinh ngạc và giận dữ. 24, dây da bị buộc lại vào eo. Bùi Cảnh Thành nắm lấy tay hắn đang buộc dây, nhìn thẳng vào hắn. Không sao, giọng hắn khàn khàn nhưng rất bình tĩnh. Nàng về trước đi, ta sẽ xử lý. Ta không biết hắn định xử lý chuyện này thế nào, bản thân ta cũng đang rối bời. Hắn dùng ngón tay chải lại mái tóc có chút rối của ta, thấp giọng nói. Đi đi, ta gật đầu, quay người mở cửa. Ni Liệp, hắn gọi ta quay đầu nhìn hắn. Cách chương.